kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, trùng động, ly khai phòng học, chuẩn bị đi kế tiếp phòng học lúc, Tô Đại Nhiên đột nhiên thấy dưới lầu trên mặt đất đứng một bóng người, nàng mặc lấy hồng sắc áo mưa, đánh lấy hồng vũ ô, trước sau mặt đều là bím. Đây không phải là hồng sắc áo mưa sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Tô Đại Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hồng sắc áo mưa. Bởi vì hắn đối với hồng sắc áo mưa ấn tượng vẫn là rất sâu. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên ghé vào hành lang hướng về phía hồng sắc áo mưa hô. Uy, thật là đúng dịp a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng sắc áo mưa nghe tiếng đầu khẽ nâng lên. Tiếp lấy toàn thân run lên, phù một tiếng hóa thành huyết vụ biến mất ở trong cơn mưa máu. Phát sóng trực tiếp gian cũng thấy rõ hồng sắc áo mưa. Đại Nhiên ca người quen cũ hồng sắc áo mưa. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ai nha, bất kể nàng vì sao ở chỗ này. Không thấy được nàng xem thấy Đại Nhiên ca xoay người chạy sao? Chính phải, vẫn là sợ ta Đại Nhiên ca. Phát sóng trực tiếp gian khi nhìn đến hồng sắc áo mưa một khắc kia cực kỳ hưng phấn, có thể liền bọn họ đều không nghĩ đến. Ở tư nhân nữ tử học viện lại một lần nữa gặp được hồng sắc áo mưa. Thực sự là duyên phận a, tương đương, ngươi không 23 trước đừng chạy. Tô Đại Nhiên mắt mở trừng trừng nhìn hồng sắc áo mưa biến mất, vẻ mặt hắc tuyến, nếu như hồng sắc áo mưa giúp mình. Như vậy điều tra tư nhân nữ tử học viện đại tai biến sẽ dễ dàng rất nhiều. Tốt xấu đã từng đồng cam cộng khổ quá, tặng ta lễ vật, sau đó thấy ta bỏ chạy. Có ý tứ, Tô Đại Nhiên móc ra chớ chú oa oa nhìn thoáng qua ngược lại hồng sắc áo mưa ở tư nhân nữ tử học viện, sớm muộn còn có thể gặp lại. Trên lầu, người hô cái gì? Người nơi đó có đầu mối sao? Giang Thành thò đầu ra nhìn phía trên lầu. Bọn họ nhà này giáo học lâu, tổng cộng có lầu 3, Tô Đại Nhiên ở lầu 3, Giang Thành ở lầu 2, tạm thời còn không có. Ngươi có không? Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn về phía Giang Thành, liếc mắt, sợ Giang Thành đầu vội vàng rụt đi vào, sau đó tựa ở tường miệng lớn thở dốc. Người chơi, như thế hung tàn người chơi, nếu như muốn giết ta, ta chắc chắn phải chết. Mới vừa Tô Đại Nhiên cái nhìn kia, kém chút đem Giang Thành dọa đái ra. Lần này đầu mối chính nhiệm vụ, nhìn như là đoàn đội nhiệm vụ, nhưng thật ra là cạnh tranh nhiệm vụ. Của người nào manh mối nhiều, người đó liền có thể trước giờ tìm được tư nhân nữ tử học viện đại tai biến bí mật. Một người tìm được, sẽ lấy đi toàn bộ đoàn thể thưởng cho điểm biết cực cao. Nhưng nếu là mọi người cùng nhau tìm được, thưởng cho cùng cho điểm sẽ bình quân. Sở dĩ, lần này đoàn đội nhiệm vụ, từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng đồng tâm hiệp lực. Người đều cũng có tư tâm, nhất là đoàn đội nhiệm vụ. Đó là bọn họ có khả năng nhất bắt được cao chấm điểm cơ hội. Ai cũng sẽ không đem cái này cơ hội đơn giản nhường cho người khác. Đây là Tô Đại Nhiên trận thứ tư phát sóng trực tiếp. Đối với một ít đầu mối chính nhiệm vụ quy tắc ngầm hắn còn chưa phải là vô cùng rõ ràng. Chỉ có thể nói Tô Đại Nhiên hiện tại thoát khỏi manh mới, nhưng vẫn không tính là chân chính thâm niên người chơi. Uy, ta hỏi ngươi nói đâu? Người đâu? Tô Đại Nhiên cúi đầu hô nửa ngày, cũng không trông thấy Giang Thành đáp lời. Ngươi không nói lời nào, ta sẽ xuống ngay tìm ngươi. Tô Đại Nhiên dẫn theo hủ bại đầu lâu hướng cửa thang lầu đi tới. Dưới lầu Giang Thành cả người là mồ hôi. Ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tìm được những cái khác thành viên đội. Muốn nuốt một mình lần này đoàn đội nhiệm vụ. Nhất định phải trước giết chết hắn. Bằng không ai cũng không khả năng độc chiếm. Giang Thành dự định liên hệ một ít người chơi giết chết Tô Đại Nhiên. Sau đó sẽ bằng bản lãnh của mình. Mới vừa đó là Giang Thành sao? Ta xem qua hắn phát sóng trực tiếp. Cái gia hỏa này giống như cao trì đê tiện. Thích nhất ngầm, ân, đoàn đội nhiệm vụ. Mỗi cái streamer đều muốn độc chiếm. Ta phỏng chừng Giang Thành có thể sẽ đối với Đại Nhiên ca xuất thủ. ADBC, là hắn. phỏng chừng còn chưa đủ ta Đại Nhiên ca một tay đánh. Không nói gạt ngươi, ta còn rất chờ mong Giang Thành đối với Đại Nhiên ca xuất thủ hình ảnh. Nghĩ đến sẽ phải mỹ lệ phi thường. Không sai, không sai. Khán giả không ai lo lắng Tô Đại Nhiên an nguy. Ngược lại chờ mong Giang Thành ra tay với Tô Đại Nhiên. Dù sao không phải là một cấp bậc. Phù Du hám đại thụ. Há có thể hám di chuyển. Nực cười. Dẫn theo đầu đi tới của hành lang phía sau. Tô Đại Nhiên sững sờ ngay tại chỗ phải nói. Hơn 1 tỷ khán giả đều trợn tròn mắt, tầng này không có thang lầu. Có khi là một mảnh đen như mực cái động khẩu. Mảnh này động. Là do tính bằng đơn vị hàng nghìn hắc sắc tuyến trùng tạo thành. Bọn họ nhúc nhích phía dưới. Cái động khẩu phảng phất tại xoay chậm chậm. Trùng động. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Những thứ này hắc sắc tuyến trùng đầu tiên mắt cho Tô Đại Nhiên ra đầu tê dại đánh vào thị giác lực. Nhưng là nhìn nữa vài lần. Lại cho Tô Đại Nhiên một cỗ ly kỳ cảm giác quen thuộc. Nói như thế nào đây? Tô Đại Nhiên xuất ra chớ chú oa oa. Hắn cảm giác chớ chú oa oa trong cơ thể hắc sắc côn trùng cùng cái này hắc sắc tuyến trùng rất tương tự. Sau đó, Tô Đại Nhiên nghiên cứu một hồi. Trùng động, từ nơi này nhập khẩu đi vào. Biết ngẫu nhiên xuất hiện ở tư nhân nữ tử học viện một chỗ khác. Mỗi lần tiến nhập sau khi xuất hiện vị trí đều là ngẫu nhiên. Trùng động, đây mới thật sự là trùng động. Khán giả cũng dồn dập hô to. Đây mới thật sự là trùng động. Danh chính ngôn thuận trùng động, hiểu rõ trùng động tình huống phía sau. Tô Đại Nhiên biết, mình muốn đi lầu 2 tỷ lệ rất nhỏ. Lầu 2 tên kia người chơi phỏng chừng cũng chỉ có rất nhỏ tỷ lệ mới có thể đi lên. Trước đem nơi này ẩn tàng nhiệm vụ giải quyết, xem có thể hay không đạt được tương đối đầu mối hữu dụng. Sau đó, Tô Đại Nhiên dẫn theo đầu tiến nhập cửa thang lầu gần nhất phòng học. Quả nhiên, cái này phòng học góc hoa bóng cao su chung cũng có một cái đầu. An tĩnh, một quyền nện ở, hoạt bát trên đầu. Quả thứ hai đầu quả nhiên an tĩnh phía sau 4 cái phòng học. Tô Đại Nhiên lại phát hiện 4 cái đầu lúc này. Tô Đại Nhiên liền ngồi xổm lối đi nhỏ. Trước mặt bày 6 cái thối giữa đầu. Bắt đầu tìm chúng nó bất đồng. Nói thật, màn này còn thật có chút thẩm được hoảng sợ. Lại tăng thêm Tô Đại Nhiên hình tượng, hoàn toàn chính là biến thái sát nhân quỷ deja vu. Tất cả chớ động, Tô Đại Nhiên rít lên một tiếng, những thứ này bướng bỉnh đầu thật sự là quá yêu động. Kỳ thực bọn họ không phải di chuyển, bọn họ chỉ là run rẩy, do vì tròn vo run lên run rẩy sẽ nhanh như chớp cổn động. Sở dĩ có vẻ bọn họ quá mức bướng bỉnh, liền cùng không nghe lời tiểu hài tử giống nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.